phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 253, tẩy trần canh cùng tụ khí đan. Bình thường, đổi lại là ta, cũng sẽ nghĩ như vậy. La Vân cười một cái nói, ba, công lao của ta chính là của ngươi công lao, ngươi cũng đừng có áp lực. Tưởng Lâm nhả rãnh nói, hắn có cái dám áp lực, ngươi không gặp hắn cao hứng đều không khép miệng được sao? Hắn đoạt ngươi công lao, không biết là có nhiều đắc ý đâu. La Tấn Văn trên mặt biểu tình cứng đờ, ta như thế này đắc ý, thấy cha mẹ có muốn đấu võ mồm dấu hiệu. La Vân nhanh lên hòa giải, tốt tốt, mẹ, ngươi không phải làm ba thích ăn nhất mấy món ăn sao? Nhanh đi bưng xuống mở ra cơm đi, ta bụng đều đói kêu rột rột. Tưởng Lâm chừng La Tấn Văn một chút, lên lầu bận bịu hồ. La Tấn Văn lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó hỏi La Vân, nhi tử, mấy ngày nay vất vả ngươi, trong phòng khám không có việc gì à? Không có việc gì, chính là có không ít bệnh nhân muốn tìm ngươi xem bệnh. Kết quả tìm không thấy người. Không có việc gì liền tốt. Ta chờ một lúc cho thường đến chúng ta phòng khám bệnh người xem bệnh phát cái tin tức. Nói cho bọn hắn ta trở về. Ai đúng, cùng ngươi Đỗ Thúc Thúc có liên lạc sao? Có liên lạc, La Vân nói, tiền đều cho Đỗ Thúc Thúc xoay qua chỗ khác. Hẳn là ngay tại hai ngày này. Hắn liền sẽ giúp ta đem dược liệu mua đủ, gửi tới, vậy là tốt rồi, ngươi Đỗ Thúc Thúc làm việc, vẫn là rất đáng tin cậy. Hai cha con hàn huyên vài câu, Tưởng Lâm liền bưng đồ ăn xuống tới, còn hướng La Vân hô, ngồi yên làm gì, ngươi không phải ồn ào đói bụng sao, còn không nhanh lên hỗ trợ bưng thức ăn. Đến xiết, La Vân cười đáp, bước nhanh lên lầu. Đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, La Tấn Văn cũng mau tới lâu hỗ trợ, dù sao lúc này trong phòng khám cũng không có bệnh nhân. Coi như đến rồi người, cũng sẽ tại lầu một kêu một tiếng, đến lúc đó lại xuống đi cũng không muộn. Ăn cơm trưa, La Tấn Văn bắt đầu cho phòng khám bệnh khách quen gửi tin tức, nói cho bọn hắn chính mình trở về. Tin tức phát ra sau không bao lâu, liền có bệnh nhân liên tiếp tới tìm hắn xem bệnh. Phòng khám bệnh như vậy bận rộn, 3 giờ chiều qua, bệnh nhân cuối cùng là ít một chút. Lúc này, một chiếc xe hơi đứng tại phòng khám bệnh ngoài cửa. Trên xe đi xuống một người, cười ha hả hô, lão La. La Tấn Văn vừa nhìn đến chính là lão bằng hữu Đỗ Vĩ. Ha ha, lão Đỗ, sao ngươi lại tới đây? La Tấn Văn đại hỉ, cười nghênh ra cửa, Tưởng Lâm cùng La Vân cũng đi theo đi ra ngoài đón. Tẩu tử tốt, La Vân, đã lâu không gặp, ây, ngươi mua thuốc, ta cho ngươi đưa tới. Đỗ Vĩ theo xe trên ôm ra một cái thùng, đưa cho La Vân, cảm ơn Đỗ Thúc Thúc. La Vân hết sức cao hứng, hắn muốn dược liệu, cuối cùng là đưa tới. Người phát cái chuyển phát nhanh không được sao sao? Còn chuyên cho hắn đưa tới. La Tấn Văn nói, cái này cũng không dám phát chuyển phát nhanh a. Hơn nữa ta cũng là tiện đường, vừa vặn đến phương huyện đến nửa chút chuyện. Đỗ Vĩ cười nói, kia một cái thùng dược liệu, thế nhưng là giá trị hơn 100 vạn. Phát chuyển phát nhanh, làm ném đi làm sao bây giờ? Mau vào ngồi một lát. Uống chén trà, La Tấn Văn chào hỏi Đỗ Vĩ vào nhà. Không được, ta còn muốn chạy về tỉnh thành. Hôm nào đến tỉnh thành, ta làm chủ, mời các ngươi người một nhà. Đỗ Vĩ khoát tay nói, thấy hắn tựa hồ thật sự có việc gấp. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm không thật nhiều khuyên, chỉ có thể tặng hắn đi. Cha mẹ, ta trước tiên đem đồ vật phóng tới trên lầu đi. Lại xuống đến giúp đỡ. Chờ Đỗ Vĩ đi về sau, La Vân ôm đồ vật liền muốn lên lâu. La Tấn Văn vung tay lên, người cũng đừng vội vàng xuống tới, dù sao lúc này cũng không có mấy cái bệnh nhân, ta và mẹ của ngươi có thể chơi được. ngươi ngay tại phía trên bận bịu chuyện của mình ngươi đi. Được, La Vân gật đầu đáp, cũng không cùng chính mình lão ba khách khí. Hắn vốn là nghĩ mau đem tẩy trần canh cùng tụ linh đan lấy ra, để cho mình thực lực có thể tăng lên càng nhiều, càng nhanh. Lão cha an bài, đang cùng tâm ý của hắn, lên lầu về đến phòng, liền thấy tiểu bá ép xuống tại vượng tài trên người. Hô hô ngủ đại cảm giác, muốn nói vượng tài cũng là đáng thương. Từ khi lúc trước muốn cùng tiểu bá hạ trang bức, kết quả hơi kém bị tiểu bá hạ ăn hết về sau, tiểu bá hạ đã nhìn chằm chằm nó, nhất là thích nằm tại trên người nó ngủ. Đoán chừng là cảm thấy bề ngoài của hắn ngủ rất dễ chịu, nhưng đây cũng là khổ vượng tài, bởi vì tiểu bá hạ ngủ về sau, thân thể liền sẽ biến 10 phần nặng nề, không chỉ có là đem vượng tài áp không thể động đậy, mỗi lần sẽ còn đưa nó ép thành một tấm phiến mỏng. May mắn nó là linh thể, không thì trong đoạn thời gian này đã bị đè chết hơn mấy chục lần. Nhìn thấy La Vân về đến phòng, tiểu bá hạ mở mắt, reo hò một tiếng, nhào tới, gật gù đắc ý hướng La Vân bán manh lấy lòng. Được rồi, giải thoát vượng tài, vội vàng đứng lên hoạt động thân thể, hơi mỏng một mảnh thân thể, nhanh chóng nâng lên, khôi phục nguyên dạng. Nó lệ rơi đầy mặt ở trong lòng nói, rốt cục không cần cho vị này quy ra làm giường. Giải thoát a. Đáng tiếc vượng tài cao hứng sớm. La Vân đang trêu chọc làm tiểu bá hạ một lát về sau, liền đem nó cầm lên, trực tiếp bỏ vào vượng tài trên lưng, vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ nói, tốt, ngươi cùng vượng tài chơi đi, ta phải bận rộn chuyện chính. Tiểu bá hạ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là rất nghe lời, giống giống kêu hai tiếng, xê dịch một chút thân thể, để cho mình có thể nằm thoải mái hơn một chút, mà bị nó đè ép tượng tài, là muốn động lại không động được, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt, ở trong lòng gào thét, nó thế này sao lại là tại cùng ta chơi a? Rõ ràng chính là đang khi dễ ta. Ô ô ô, ta vốn cho rằng chính mình không cần tại làm giường, kết quả ta vẫn là quá ngây thơ a. Lời này vượng tài không dám nói ra khẩu, vạn nhất bị hiểu lầm là đang đánh báo nhỏ kiện, vậy nó ngày sẽ thảm hại hơn càng thê lương. Ai, đầu năm nay khí linh cũng không dễ làm a, không chỉ có muốn giúp lấy chủ nhân mang oa, còn muốn làm giường, làm ghế sofa, mấu chốt nhất là còn không có tiền lương cùng ngày nghỉ, quả thực không nên quá thảm. La Vân không biết vượng tài suy nghĩ cái gì, cũng không rảnh quản nó, khép cửa phòng lại về sau, mở ra vali, từ bên trong lấy ra một bao bao dược liệu. Những dược liệu này không chỉ có cầm túi bịt kín tốt, còn bọc một tầng nhựa plastic bọt biển, để tránh cho vận chuyển trên đường làm phá cái túi, làm hư bên trong dược liệu. Đây là tam mệnh nhân sâm, đây là địa huyền hồi, đây là ngân sông tuyết khung. La Vân đem một bao bao dược liệu lần lượt đặt ở trên mặt đất, mỗi một bao dược liệu đều chỉ có nửa cân lượng, không tính là nhiều, nhưng giá cả lại là không ít. Này trên đất dược liệu trọn vẹn là có chừng 100 vạn. Trước làm tẩy trần canh đi, cái này thuốc cách làm tương đối đơn giản một ít, chỉ cần dựa theo cố định phân lượng, đem phối phương thượng dược liệu nghiền nát thành phấn, hỗn hợp đều đều, liền có thể dùng. La Vân trong đầu nhớ lại một chút phối phương tạo thành, đem tam mệnh nhân sâm, địa huyền hồi chờ hy hữu dược liệu đem ra, phóng tới một bên, lại đi xuống lầu, đi nhà mình thuốc đông y trong tủ, bắt cần thiết dùng đến phổ thông dược liệu. Hắn không có lấy thuốc sử, bởi vì hắn có tốt hơn phương pháp, đến nghiền nát những dược liệu này. Về tới phòng về sau, La Vân đem những dược liệu này cùng tam mệnh nhân sâm, địa huyền hồi đợi chút hy hữu dược liệu phóng tới cùng nhau, khởi động hô phong quyết, gọi một cơn lốc. gió lốc gào thét lên cuốn lên dược liệu, nhanh chóng xoay tròn, chỉ nghe một trận lốp bốp vang động, phối chế tẩy trần canh dược liệu, thoáng cái liền bị gió lốc xoắn nát thành tinh tế bột phấn. Đồng thời hỗn hợp 10 phần đều đều, này gió thật đúng là dùng tốt, so phá vách tường cơ, sữa đậu nành cơ cái gì, dễ dàng hơn, mấu chốt còn không cần rửa sạch. La Vân rất hài lòng, thao túng gió, đem những này chế xong bột phấn, thổi tới sớm liền chuẩn bị tốt trong túi. Hắn mặc dù rất muốn lập tức liền thử xem tẩy trần canh hiệu quả, nhưng do dự một chút về sau, vẫn là đè xuống cái này xúc động, chờ đem tụ linh đan chế tác được, sẽ cùng nhau nếm thử cũng không muộn. La Vân điều ra tụ linh đan phối phương cùng phương pháp luyện chế. Đạo này đan phương, chỉ cần đem thuốc phối tề, liều lượng dùng đúng, cái khác trình tự, đều rất đơn giản nghiền nát thành phấn, điều hòa đều đều, gia nhập mật ong xoa bóp thành hoàn, hong khô hoặc là hong khô. La Vân lại một lần nữa xuống lầu, bắt cần phổ thông dược liệu, sau đó dùng hô phong quyết gọi gió lốc, đem dược liệu dựa theo cần thiết liều lượng xoắn nát thành phần. Điều hòa đều đều, thậm chí bao gồm đằng sau gia nhập mật ong, điều hòa thành hoàn đợi chút trình tự, đều là dùng gió để hoàn thành. Đến nỗi hong khô một bước này, liền càng đơn giản hơn. Hắn căn bản không cần đem dược hoàn phóng tới thông gió địa phương, chờ chúng nó chậm rãi biến làm, cũng không cần cái gì hong khô dụng cụ, chỉ cần thao túng gió lốc, rất nhanh liền có thể đem những thuốc này hoàn hong khô. Thế là không tốn bao nhiêu thời gian, tụ linh đan cũng làm ra hoàn thành. La Vân chính là muốn ăn vào một viên tụ linh đan thử xem hiệu quả. Liền nghe mèo đen nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tụ linh đan cùng tẩy trần canh phối hợp sử dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ồ, La Vân lập tức buông xuống nắm ở trong tay tụ linh đan, cùng tẩy trần canh thuốc bột cùng nhau, bỏ vào đến chính mình xách trong tủ. Hướng Tiểu Bá Hạ cùng Vượng Tài dặn dò, hai người các ngươi để ở nhà, cho ta xem trọng những thuốc này, biết sao? Tiểu Bá Hạ điểm một chút đầu, nó mặc dù sẽ không nói tiếng người, lại có thể nghe hiểu được. Vượng Tài một mặt buồn khổ, nó chính là nghĩ không ở lại trong nhà cũng không được a. Tiểu Bá Hạ đem nó áp gắt gao, căn bản không thể động đậy. La Vân chạy vội xuống lầu, ném một câu, ta đi ra ngoài một chút, liền xông ra phòng khám bệnh, cưỡi xe đạp, hướng tiểu trấn trên, bán phòng tắm vật dụng cửa hàng chạy đi. Hắn đây là muốn đi mua thùng tắm, tẩy trần canh là dùng đến ngâm tắm, nhưng trong nhà hắn chỉ có tắm gội, không có bồn tắm lớn. Thùng tắm, đến phòng tắm vật dụng cửa hàng, La Vân dạo qua một vòng, rất nhanh tuyển định một cái làm bằng gỗ thùng tắm mấu chốt là đủ lớn, đủ sâu, nếu là đem nước đổ đầy, hắn ngồi ở bên trong, chẳng lẽ đều có thể bao phủ lại xong. Phòng tắm vật dụng cửa hàng an bài một chiếc xe ba gác, đem thùng tắm cho hắn đưa đến phòng khám bệnh, mang lên lầu 2, bỏ vào trong phòng vệ sinh. Ngươi mua thùng tắm làm cái gì? Tưởng Lâm nhíu mày chất vấn. Dưới cái nhìn của nàng, La Vân đây rõ ràng chính là xài tiền bậy bạ nha. La Tấn Văn biết nguyên nhân, nhưng có người ngoài tại, cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể hàm hồ nói, nhi tử mua thùng tắm là hữu dụng, chờ một lúc giải thích cho ngươi. Tưởng Lâm sửng sốt một chút, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, đưa hàng sư phụ đi về sau, La Vân đem thùng gỗ rửa sạch một chút. Sau đó cầm một phần tẩy trần canh, rót vào trong thùng gỗ, đang chuẩn bị nhường, lại nghe mèo đen nói, tẩy trần canh thuốc bột, dùng nước sôi pha tốt nhất, có thể đem dược hiệu tốt hơn phát huy ra, người cũng tốt nhất là tại nước sôi trạng thái lúc, đi vào ngâm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.